phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. 6, này đàn bệnh tâm thần người làm ầm ĩ cả đêm, trừ bỏ mỗi đến kiểm tra phòng điểm liền chạy về đi giả bộ ngủ ở ngoài. Vẫn luôn ở bên ngoài lăn lộn, cũng không biết là nơi nào tới như vậy nhiều tinh lực. Giác đều không ngủ liền phải diễn kịch, hủy đi khóa phân đội nhỏ tiến độ không phải thực mau. Bởi vì ngoạn ý nhi này không phải người bình thường có thể hủy đi. Nếu tùy tiện tới cá nhân cầm công cụ là có thể đem khóa dỡ xuống tới. Kia trang khóa còn có cái gì an toàn đáng nói. Tuyệt đại đa số người, đối với khóa là vẻ mặt mộng bức, không biết từ chỗ nào xuống tay. Bởi vì từ bên ngoài xem thời điểm, người sẽ cảm thấy kín kẽ. Khóa lại liền cái đinh ốc đều tìm không thấy. So với hủy đi khóa, hủy đi môn khả năng càng đơn giản một chút. Nhưng là, này không làm khó được hủy đi khóa phân đội nhỏ. Bọn họ không biết như thế nào mân mê mà. Cư nhiên chậm rãi cậy ra một bộ phận. Sau đó bắt đầu tiến hành bạo lực phá hủy. Cũng mặc kệ cái này hủy đi lúc sau còn có thể hay không ấn đi lên. Dù sao giữ cửa móc ra cái động. Bọn họ liền thắng lợi, cái này hủy đi khóa hành vi vẫn luôn giằng co vài lần kiểm tra phòng. Hủy đi đến một nửa trở về giả bộ ngủ, kiểm tra phòng kết thúc lại trở về tiếp tục hủy đi. Trong phòng ba cái cô nương sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng này đàn người bệnh phát rồ. Tới rồi rạng sáng thời điểm, hủy đi khóa phân đội nhỏ không phụ sự mong đợi của mọi người. Giữ cửa dỡ xuống tới, chủ yếu là bởi vì, bọn họ đem khóa hủy đi tới hơn phân nửa lúc sau. Phát hiện phần sau bộ phận giống như bị bọn họ mân mê đến thay đổi hình. Không hảo hủy đi, vì thế bọn họ quyết định liên tục chiến đấu ở các chiến trường hủy đi môn. Phòng bệnh là cửa gỗ, không phải phòng trộm môn, vì thế lại cho bọn hắn rơi chậm lại khó khăn. Hơn nữa bọn họ còn mang đến cơ cùng dao phay. Thật sự không được, phá cửa mà vào cũng không phải việc khó. Đáng tiếc bọn họ, ngũ kim cửa hàng, giống như không có cửa điện. Bằng không đã sớm mở cửa đi vào. Môn mở ra lúc sau, người bệnh nhóm vây quanh đi lên. Phân thân tò mò mà xem qua đi. Phát hiện trong phòng cư nhiên không có người. Người đâu? Người bệnh nhóm phát hiện không ai. Tức khắc không cao hứng. Cầm đầu bác sĩ chỉ huy đại gia nơi nơi tìm, phát hiện, bọn họ trốn vào WC, mà WC môn, khóa lại, cái này tình huống, có phải hay không thực quen mắt, phân thân, ngoặc kép, hành đi, tiếp tục hủy đi khóa hủy đi môn, không hủy đi vài phút, lại đến kiểm tra phòng thời gian, người bệnh một ủng mà tán, trong WC ba người chạy nhanh từ phòng bệnh đi ra ngoài. Tìm được một khác gian không phòng bệnh khóa cửa trốn rồi đi vào. Phòng trống không nhiều lắm, cũng không biết bọn họ có thể hay không chống được hừng đông. Rốt cuộc ở người bệnh nhóm phát hiện hủy đi khóa tốc độ quá chậm lúc sau. Đã từ bỏ hủy đi khóa, sửa vì hủy đi môn tốc độ nhưng mau nhiều, hẳn là căng không được bao lâu. Phân thân cả đêm không ngủ, vây xem các nơi tuồng. Không chỉ có là bọn họ tầng lầu này ở lăn lộn. Mặt trên cùng phía dưới mặt khác phòng cũng không yên ổn. Bọn họ làm ầm ĩ phương thức hoa hòe loè loẹt, làm cho phân thân một chút buồn ngủ đều không có. Liền như vậy nhìn một chỉnh chén diễn. Đến 6 giờ rưỡi thời điểm, bác sĩ cuối cùng một lần kiểm tra phòng. Phân thân có như vậy một chút không tốt lắm dự cảm đi phía trước bác sĩ kiểm tra phòng đều là... Đi ôn hòa thủ đoạn, lúc này đây nói không chừng sẽ là, sáng sớm trước hắc ám. Động tác không hề như vậy, mềm nhẹ. Mà những cái đó NPC người bệnh, phòng trưng cũng sẽ không lại chậm gì gì hủy đi phòng. Phân thân nhìn đến có người bệnh trở lại phòng bệnh lúc sau. Từ trong ngăn tủ kéo ra một cái cơ điện, nhét vào giường đế, trong chốc lát kiểm tra phòng kết thúc. Bọn họ phòng trừng sẽ mang theo cơ điện đi hủy đi môn. Vài phút là có thể thu phục, nhận thấy được nguy hiểm hơi thở phân thân không hề nghĩ nhiều. Lập tức điều chỉnh trạng thái, làm chính mình chân chính đã ngủ, còn cấp chính mình bỏ thêm cái hậu thuẫn, để ngừa vạn nhất, bất quá, nó dùng không phải phạm vi lớn hình tròn hậu thuẫn, mà là làm thời không chi lực bám vào ở làn da tầng ngoài. Như là nhiều mặc một cái toàn thân quần áo giống nhau. Hậu thuẫn lặng yên không một tiếng động mà đãi ở nơi đó. Chỉ cần đối phương không đối nó động thủ, hậu thuẫn liền sẽ không chủ động phản kích. Đây là Diệp Tự ở thần bia một trọng học được tao thao tác. Nhưng là phía trước còn không có dùng quá, nhưng thật ra làm phân thân trước dùng tới. Bác sĩ chậm rãi đi đến phòng bệnh trước, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng. Hắn trong tay dẫn theo một cái dương, không biết bên trong cái gì. Ngủ say phân thân không hề sở giác, hắn bắt tay vali đặt ở trên tủ đầu giường, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra bên trong đồ vật, một loạt châm, một cái dùi, một phen đao nhọn, thực rõ ràng, người tới không có ý tốt. Cuối cùng một lần kiểm tra phòng, hẳn là chính diện đánh giá, bình thường dưới tình huống, người chơi ý thức được không đúng, lại nghĩ đến chỉ có nửa giờ là có thể thông quan. Sẽ vứt bỏ giả bộ ngủ, cùng NPC chính diện cương, dù sao căng nửa giờ không tính rất khó, các người chơi đều là có điểm thủ đoạn, trừ bỏ thực lực đặc biệt kém những cái đó, cơ bản đều có thể căng xuống dưới, nhưng mà, phân thân ngủ rồi, nó đương nhiên không có biện pháp kịp thời phản kháng, cũng may hắn có hậu thuẫn, bác sĩ trước lấy ra một cây nhất tế châm, chiều phân thân đã đâm tới, đinh. Chát ở hộ thuẫn thượng, chiết, bác sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, nó kinh ngạc nhìn phân thân, phía trước không phát hiện người này trên người có cái gì à? Là cái gì chặn nó? Không tin tà, lại cầm một cây, chiều một cái khác địa phương chát đi, lần này hắn chát chính là lộ thịt địa phương, bảo đảm sẽ không bị quần áo hạ khả năng tồn tại thép tấm ngăn trở. Tiếp theo, đinh, lại chiết, bác sĩ. Ngoặc kép, xem ra châm là không được, là thời điểm thượng cái dùi. Bác sĩ âm hiểm cười cầm lấy kia đem thô thô cái dùi. Đột nhiên chọc hướng phân thân, hộ thuẫn phấn khởi phản kháng, đột nhiên đem nó văng ra. Dùng sức quá mãnh, bác sĩ trực tiếp bị bắn đi ra ngoài, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mộng bức, nhưng mà, quỷ quái là sẽ không có chuyển biến tốt liền thu giác ngộ. Nó phẫn nộ mà bò dậy. Một cái vũ khí đổi, hắn liền bất hạnh phách không khai cái này quỷ dị hộ thuẫn. Vẫn luôn lăn lộn 15 phút, bên ngoài điện tử chung bắt đầu bá báo giờ gian, hiện tại là giờ Bắc Kinh, 6 giờ 45 phân, bác sĩ nghe thấy cái này bá báo. Động tác cứng đờ một chút, không tình nguyện mà đem vũ khí thu hồi tới, dẫn theo nó cái dương rời đi. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn phân thân vài lần, một bộ thực mang thù bộ dáng, phân thân chút nào không biết này đó. Nguyên lai like cuối cùng một lần kiểm tra phòng chỉ cần kiên trì 15 phút là đủ rồi. Bởi vì mặt sau 15 phút, là NPC người bệnh đi lăn lộn người chơi nhân viên y tế thời gian. Mang theo cơ điện người bệnh nhóm một bộ phận hoan hô chạy tới hộ sĩ môn tránh né địa phương. Một khác bộ phận chạy tới vây đổ ba cái bôn đào một đêm bác sĩ. Bọn họ nhân thủ một cái cơ điện, phi thường khó đối phó. Một không cẩn thận liền sẽ bị cơ điện ai đến. Môn bị phá khai lúc sau. Mấy cái người chơi nữ tức muốn hộc máu mà móc ra đạo cụ bắt đầu ứng đối. Này nhóm người nơi nào tới như vậy nhiều cơ điện? Này không phải bệnh viện sao? Một người nữ sinh thanh âm bén nhọn mà gọi vào. Ta mẹ nó còn muốn mắng người đâu. Bọn họ cơ điện như thế nào có điện. Một cái khác bực bội không thôi. Phỏng chừng là nạp điện thức dư lại cái kia liền hơi chút bình tĩnh một ít. Nói, chúng ta dựa vào góc tường chạm. Hai cái ở phía trước ngăn trở công kích. Một người ở phía sau nghỉ ngơi. Phía trước người chắn vài phút liền lui ra tới mặt sau. Thay phiên nghỉ ngơi, như vậy tương đối khoa học một chút. Mỗi người đều có khôi phục thể lực thời gian, đối mặt phát rồ người bệnh nhóm, ba người cũng không rảnh lo cái gì, chỉ có thể tán đồng cái này phương án. Bọn họ tuy rằng đều không phải người tốt, nhưng ở sinh tử tồn vong thời điểm, nếu đoàn kết nhất trí có thể sống được càng lâu, tự nhiên sẽ không ngốc đến đi lựa chọn hãm hại đồng đội. giống nhau loại này sống được lâu người xấu, đều là người thông minh, biết khi nào làm cái gì mới là nhất thích hợp. Ba người phối hợp ăn ý, dựa vào đạo cụ ngăn cản ở bên ngoài cơ điện. Tuy rằng người bệnh đều có cơ điện, nhưng bởi vì góc tường nhỏ hẹp, không có cách nào toàn bộ thò qua tới, có thể công kích đến bọn họ, chỉ có ba cái cơ điện mà thôi. Hơn nữa, cơ điện loại đồ vật này cũng sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Ai đụng tới nó đều sẽ bị thương, người bệnh cũng không ngoại lệ, cho nên người bệnh công kích thời điểm không thể không tiểu tâm một ít. Miễn cho ngộ thương rồi đồng loại, nghỉ ngơi cái kia trong lòng nôn nóng không thôi. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chống được cơ điện không điện? Quỷ biết khi nào không điện. Hơn nữa phía trước không điện, khẳng định sẽ làm mặt sau tới. Phía sau bọn họ cơ điện đều tắt đi. Khẳng định còn tồn không ít điện, không cần lo lắng, bình tĩnh cái kia nói. Còn có mười mấy phút liền đến 7 giờ. Chẳng lẽ ngươi còn sợ căng không đến 7 giờ sao? Nàng như vậy vừa nói. Dư lại hai người liền bình tĩnh rất nhiều. Một người khả năng chống đỡ không được hơn 10 phút, nhưng là ba cái hợp tác, hy vọng vẫn là khá lớn. Nhất xui xẻo chính là bên ngoài kia ba cái nam bác sĩ. Bọn họ lãng phí như vậy nhiều thể lực, còn muốn đối mặt cơ điện cùng quỷ. Ngẫm lại liền Thamani bất quá đuổi theo bọn họ cơ điện cuồng liền ba cái. Một người một cái. So không được nữ hộ sĩ nơi này nhiều như vậy, tưởng tượng, cũng rất công bằng, nữ hộ sĩ trốn rồi cả đêm, nam bác sĩ chạy thoát cả đêm, vì thế cuối cùng giai đoạn, nam bác sĩ ứng phó một cái cơ điện, nữ hộ sĩ ứng phó mười mấy, nếu không phải bọn họ cơ trí, dựa vào góc tường hợp tác ngăn địch, lúc này liền phải bị mười mấy cơ điện vây quanh ở bên trong cắt thành mảnh nhỏ. Đương buổi sáng 7 giờ tiến đến khi, ba cái hộ sĩ đều phải khóc, mặt sau vài phút cường độ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đại. Có người một tay một cái cơ điện, cũng không chê trọng, liền như vậy đối với bọn họ đạo cụ hộ thuẫn mãnh cưa. Bọn họ thiếu chút nữa cho rằng muốn căng không nổi nữa. Còn hào, cuối cùng bọn họ chịu đựng tới, 7 giờ chỉnh, điện tử trung bá báo giờ gian sau. Người bệnh nhóm kéo cơ điện trở về chính mình phòng bệnh. Ba cái hộ sĩ chân mềm mà nằm liệt ngồi ở chỗ kia. Nhìn nhau cười khổ, bọn họ cũng không biết mặt khác bốn cái nam người chơi có hay không căng xuống dưới. Cũng không có dư thừa sức lực đi quan tâm vấn đề này. Góc phòng bệnh, Diệp Tự từ túi ngủ chui ra tới. Thu hồi phân thân lúc sau cùng chung ký ức. Cuối cùng biết ban đêm đã xảy ra cái gì. Hắn bị đại gia phong phú sống về đêm chấn kinh rồi. Nhưng cũng không có hối hận chính mình không ra tới xem diễn. Hắn cảm thấy vẫn là ngủ ngon càng quan trọng một chút. Diệp Tự đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vòng một vòng, tìm được rồi rơi dụng ở các góc nam người chơi. Này mấy cái nam người chơi thoạt nhìn đều có điểm thê thảm. Bất quá chỉ có một bất hạnh gặp nạn. Dư lại hai cái mặc dù thiếu cánh tay thiếu chân. Tốt xấu là còn sống, có mấy cái phòng bệnh môn bị bạo lực phá hủy, Diệp Tự vòng qua này mấy cái, tìm được rồi nữ các hộ sĩ cuối cùng đãi kia gian phòng bệnh. Đi vào nhìn thoáng qua, các hộ sĩ chỉ là có điểm thoát lực, cũng không lo ngại, vừa vặn hộ công cấp bác sĩ các hộ sĩ đưa tới bữa sáng. Diệp Tự liền thuận tay giúp bọn hắn cầm lại đây, đặt ở bọn họ bên người. Nhưng hắn chính mình không ăn này đó, mà là ấn hạ thông quan cái nút, trở về ăn ngon, không rõ chân tướng các người chơi còn có chút cảm kích Diệp Tự. Nếu là bọn họ, khẳng định sẽ không hảo tâm cho người khác đưa cơm ăn đi. Bọn họ tuy rằng là người xấu, nhưng cũng không phải sở hữu người xấu đều không hề lương tâm. Có chút mỗi người phẩm không tốt, nhưng hắn vẫn là hiểu được cảm kích, bất quá. Cũng không hơn, này đơn cảm kích sẽ không làm cho bọn họ cải tà quy chính. Chỉ là làm cho bọn họ còn bảo lưu lại điểm nhân tính. Sẽ không hư hoàn toàn. Hết chương.